những lời lời pháp xưa nay, những lời việc thất nơi cây Bồ Đề, chúng con xin hỏi học về, sẽ dùng pháp khi tìm về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, hứa từ ẩn tháo phước hằng hạ xa, tỷ tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, đều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vốn loại không lường, vạn tài thắng hoa khi được pháp lành, giải thoát pháp bảo nhân hành, thành hà dứt khổ triều quanh loa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con, tấn hóa trong pháp Phật nói giáo truyền. Chiều thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoàng du sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong lòng tỉnh xa này, thì theo thượng trung hạ cha chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các Phật tử thân và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, ai sinh cùng loạn sinh, pháp sinh hóa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, truyền pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích là bình an, đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành pháp cùng pháp giới chúng sanh tội mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, việc tiền quá bánh trọn phần pháp viên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, việc lành từ khẩu ý thân, hoa phước quả tùy nhân nguyện cầu. Y đàn lô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yô. Y đàn lô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yô. Y đàn lô nha, y đàn hô tu su ki ta tu nha ta yô. Y đàn quả mê quân nhân ca sao ba thà gia và hăng hôn tu, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp chuyên thành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ mầm ngơ.